Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104, đệ 104 chương. Tà Thiên, này rốt cuộc là, một cái nhân viên nghiên cứu cơ hồ ghé vào viên hình cung pha lê thượng dán gương xem, vừa mới là. Đã xảy ra chuyện gì? Này một tiếng dò hỏi đánh vỡ hiện trường an tĩnh. Vì rằng vẫn là có người đem lực chú ý toàn đặt ở cái này thủy biến thành nhân thân thượng. Nhưng mặt khác càng nhiều người đều nhịn không được nhìn về phía vừa mới lại đây. Lại đột nhiên lui ra phía sau hơn 10 mét hạ dạ trên người, vị này chính là Hồng Liên tiên sinh. Chúng ta đặc biệt mời cố vấn, là đáy biển yêu ma phương diện chuyên gia, điểm mỹ nữ sĩ cùng đại gia giải thích nhưng này đó nhân. Viên nghiên cứu căn bản không muốn biết hạ dạ thân phận. Bọn họ liền muốn biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Vì cái gì này một bãi thủy mấy ngày không có biến hóa. Hạ dạ gần nhất liền biến người. Đừng nói cái gì không quan hệ. Không thấy này thủy người liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn hạ dạ sao. Kia biểu tình vừa thấy liền có vấn đề, hơn nữa hạ dạ động tác cũng quá khả nghi. Đột nhiên lui về phía sau như vậy xa, quả thực tránh chi e sợ cho không kịp, chính là lại không có chân chính rời đi, quá kỳ quái, có hay không người phụ trách. Hạ dạ nhìn chung quanh một vòng, ta muốn nói sự tình khả năng sẽ là cơ mật, bên này qua lại hồi người nhiều như vậy. Sẽ không hỗn cái gì gián điệp đi, thỉnh Hồng Liên tiên sinh yên tâm, có thể ở chỗ này. Đều là chúng ta tin được người, một cái thoạt nhìn thông minh tháo vát trung niên nữ nhân đi ra. Có thể xuất hiện ở viện nghiên cứu đều là cẩn thận tra quá. Hơn nữa, các quốc gia đều ở đuổi tiến độ, bọn họ yêu cầu đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, vị này chính là Trương viện sĩ. Cũng là lần này hạng mục người tổng phụ trách điểm mỹ nữ sĩ chạy nhanh nói, nếu người tổng phụ trách đều nói như vậy. Kia hạ dạ cũng liền rất dứt khoát mở miệng, này không phải yêu ma, mà là mặt khác vũ trụ chủng tộc, bất qua ta không xác định hắn chính là từ trùng động lại đây cái kia, một mở miệng chính là kinh. Thiên đại bí mật, liền Trương viện sĩ đều kinh ngạc đến thay đổi sắc mặt. Ngươi nói chính là thật sự, ta không thể nói cho ngươi vì cái gì sẽ biết. Nhưng là hắn thật là vũ trụ chung mặt khác văn minh sinh vật ngươi vừa mới là ở cùng hắn giao lưu. Là như thế nào giao lưu? Một cái nhân viên nghiên cứu bắt lấy hạ giả tay áo. Hắn biểu tình điên cuồng, tinh thần lực giao lưu. Đương nhiên, có một bộ đặc thù mật mã. Tới cái sẽ sử dụng tinh thần lực người. Ta có thể hiện trường dạy học hạ giả nói xong. Lại nhìn về phía pha lê bình thủy tộc. Nhịn không được nói, kỳ thật hắn là phi thường ôn hòa một cái trí tuệ chủng tộc. Hòa bình chủ nghĩa giả, vì nhiều chủng tộc kéo dài làm ra thật lớn cống hiến. Tương đối vô hại, đại gia cũng không cần sợ hãi, những người khác liền kỳ quái. Vậy ngươi vì cái gì là cái này phản ứng? Biết hải mã đi, hạ dạ sắc mặt nghiêm túc, vì rằng cùng hải mã không giống nhau. Nhưng là cái này tộc đàn đều là giống được sinh con. Đương nhiên, này không phải cái gì vấn đề. Vũ trụ chung giống được sinh con lại không phải hiếm lạ sự. Vấn đề là, này đủ loại tộc tự mang đặc thù đồng hóa từ trường. Cùng bọn họ một khối gần gũi đãi lâu rồi. Nam tính sẽ biến thành sinh con thể chất Nga. Giới hạn cao đẳng trí tuệ chủng tộc, có một cái tinh thần thể cường độ sàng chọn tuyến. Ân, ta cảm thấy đang ngồi các vị đều là đủ tư cách, pha lê vải bên cạnh các nam nhân nháy mắt thay đổi. Sắc mặt ôm pha lê cái kia nhân viên nghiên cứu run lập cập. Một bên sau này lui một bên biểu tình ngưng trọng. Khụ, nam nhân chính mình cũng có thể sinh con. Hạ dạ kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Sao có thể, nam nhân lại không có trứng. Hơn nữa ngươi hiện tại lui ra phía sau cũng đã chậm. Các ngươi ở bên này đã bao lâu? Vượt qua nửa tháng sao? Này nửa tháng có thường xuyên cự ly ngắn ở chung sao? Nói chưa dứt lời, vừa nói, đại gia biểu tình đều trở nên siêu cấp quái dị, chính là. Nhân loại cùng hải mã lại không giống nhau. nữ tính không thể đem chứng bài xuất thân thể ở ngoài, một cái nhân viên nghiên cứu còn dẫy. Dụa, mọi người đều biết, hải mã trong thế giới, giống cái hải mã sẽ đem chứng bài đến giống được hải mã dục nhi trong túi. Thụ tinh, phu hóa, bởi vậy giống được hải mã có thể mang thai sinh hoa. Nhưng là nhân loại nữ tính lại không có loại này bài xuất chứng đến người khác trong thân thể công. Năng, nữ tính sẽ không đem chứng bài xuất bên ngoài cơ thể. Chính là nam tính không phải có thể chủ động hấp thụ sao? Hạ dạ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chỉ cần không tìm bạn gái liền không có việc gì. Hắn lại không chuẩn bị tìm bạn gái, cho nên cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. A ha ha ha ha, hút, hấp thụ, người nọ quả thực muốn ngất đi rồi, lúc này. Chỉ có ngay từ đầu bắt lấy hạ giả tay áo cuồng nhiệt phần tử mang theo điểm quỷ dị hưng phấn. Ta cùng hắn đãi 37 thiên, cho nên ta cũng biến thành có thể mang thai thể chất. Là gen đã xảy ra cái gì biến hóa vẫn là đơn thuần là thân thể biến hóa. Là vĩnh cửu tính vẫn là tạm thời tính. Là đảo ngược vẫn là không thể nghịch. Ta có thể cho chính mình làm kiểm tra sao? Mọi người ghé mắt ân. Tiểu tử, ngươi có vấn đề, ngươi, có thể thử một lần, thực nghiệm sẽ nói cho ngươi hết thảy, hạ dạ khụ một tiếng. Hắn biết đáp án, dù sao như vậy nhiều sao tế văn minh. Đến nay không có một cái có thể phá giải thủy tộc thần kỳ lực lượng. Đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý vì thế ai thượng một đao, hơn nữa có khả năng lưu lại rất nhiều di chứng. Kia cũng là có thể, bất quá hiện trường lục mặt nam nhân nhiều như vậy. Vẫn là đừng nói ra tới đả kích bọn họ, hoàn toàn có thể cho chính bọn họ tự mình phát hiện nha trừ. Bỏ làm nam tính biến thành nhưng dựng thể chất, còn có khác sao, có hay không cái gì tác dụng phụ, sẽ thay đổi nữ tính sao? Trương viện sĩ hỏi, này thật không có, loại này biến hóa thậm chí sẽ không di truyền cấp hậu đại. Rất nhiều sinh dục suất rất thấp vũ trụ chủng tộc còn rất thích bọn họ. Thậm chí cố ý tìm bọn họ thiết lập quan hệ ngoại giao. Đúng rồi, chúng ta quốc gia gần nhất không phải ở tranh thủ nam tính nghỉ xanh sao? Nếu trùng động tới chơi chính là bọn họ, làm không hảo quá 2 năm sẽ thực thuận lợi thông qua Nga, rốt cuộc nam nhân đều có thể sinh. Đến lúc đó ở xe buýt thượng nhìn đến bụng phệ nam nhân. Đại gia nói không chừng đều sẽ do dự một chút đứng lên nhường chỗ ngồi, nam tính đồng bào nhất định sẽ cảm động rơi lệ. Bọn họ trung gian rất nhiều người đều cảm thấy nữ nhân mang thai lúc sau không tiện chính là làm ra vẻ là giới tính phúc lợi, còn có rất nhiều người rõ ràng chiếm giới tính phúc lợi đạt được công tác. Lại khinh bỉ nữ nhân chính là năng lực quá kém, một đám hẳn là trở về giúp chồng dạy con xin cơm hưởng phúc. Không cần ra tới suốt đầu lộ diện cùng nam nhân đoạt công tác, hiện tại bọn họ cũng có thể hưởng thụ. Đến loại này ở nhà duỗi tay xin cơm giới tính phúc lợi đâu, hạ dạ thật vì lam tinh nam sĩ cao hứng. Nhà trương viện sĩ đã khôi phục đàm tiếu gian tường lỗ hôi phi yên diệt bình tĩnh. Này tính chuyện tốt, có thể gia tăng dân cư số lượng, nam tính thể chất tương đối nữ tính cường tráng một ít. Có thể càng tốt dựng dục hài tử, dù sao chết đạo hữu bất tử bần đạo, nói được là, hạ dạ cũng cười. Nói, chỉ cần ta không giao bạn gái, chuyện này liền thương tổn không đến ta. Hồng Liên tiên sinh có thể cùng hắn giao lưu sao? Có thể hay không hỗ trợ hỏi mấy vấn đề? Trương viện sĩ lại hỏi, đương nhiên, hoàn toàn có thể, hạ dạ chạm đến rất xa. Thông qua tinh thần lực bắt trước dao động dò hỏi cái này thủy tộc. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là thủy tộc cũng là trí tuệ chủng tộc. Đương nhiên sẽ không ngốc bạch ngọt cái gì đều trả lời. Hắn hỏi lại hạ dạ, nơi này là một cái không có bị ký lục sơ cấp văn minh. Vì cái gì hắn sẽ hiểu được vũ trụ văn minh gian giao lưu mật mã. Này rất kỳ quái sao? Ta tùy tiện gọi tới một người. Đều có thể sử dụng tinh thần lực cùng ngươi nói chuyện. Không có bị ký lục chỉ là vì không trộn lẫn. Không đại biểu chúng ta là sơ cấp văn minh, hạ dạ như vậy trả lời hắn. Hơn nữa thực mau tìm mấy cái tu vi cao thâm thuật sĩ cùng yêu ma lại đây. Hiện trường dạy học này bộ giao lưu dao động tương đối phức tạp. Một chốc học không được, nhưng là học hai câu chào hỏi nói không thành vấn đề, vì thế bọn họ 3 phút nội học xong cùng thủy. Tộc chào hỏi, vũ trụ văn minh hiệp hội phán đoán một cái văn minh hay không có gia nhập giá trị tiêu. Chuẩn rất đơn giản, chính là cái này tinh cầu trí tuệ sinh vật hay không có 10% trở lên học được sử dụng tinh thần. Lực mà Lam Tinh tinh thần lực sử dụng còn chỉ là nảy sinh, may mắn Lam Tinh chính ở vào linh khí. Sống lại đặc thù thời kỳ, có thể tu hành người ở biến nhiều, chỉ cần bọn họ nghiêm túc học, giống nhau đều có thể học được sử dụng tinh thần lực nhưng là thủy tộc không biết này đó. Càng không biết trước mắt cái này là cái đại phản đồ. Đã vô điều kiện đầu hướng Lam Tinh văn minh ôm ấp. Hắn nghe được sửng sốt, bắt đầu tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ này không phải sơ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu? Cùng ngươi giống nhau, thông qua trùng động tới bên này thủy tộc nhiều sao? Có mấy cái? Hạ Dạ hỏi, thủy tộc không nói gì. Hắn mộc một khuôn mặt. Tựa hồ hạ quyết tâm không hợp tác, hắn không biết trước mắt đây là một cái quải bước. Có thể đọc tâm cái loại này, Nga. Rất nhiều, Hạ Dạ như suy tư gì. Ngay sau đó lại hỏi cái thứ hai vấn đề. Các ngươi khi nào tới nơi này? Nhóm đầu tiên là khi nào đến? Nhưng là lúc này đây. Thủy tộc chỉ là ở trong lòng trào phúng Hạ Dạ ở làm vô dụng công. Hắn không có được đến cái gì hữu hiệu tin tức, Hạ Dạ chưa từ bỏ ý định. Hỏi lại, tới nơi này là vì thủy. Lúc này đây có đáp lại, quả nhiên là vì thủy. Thủy tộc yêu cầu thủy tiến hành chủng tộc sinh sản. Bọn họ ấu thể chỉ có thể sinh hoạt ở chất lượng tốt trong nước. Lam Tinh liền phi thường thích hợp trở thành đất ấm, viện sĩ. Ngày mai có thể đi trùng động nhìn một cái sao. Hắn thật là từ bên kia lại đây. Nhưng là càng nhiều cũng không chịu lộ ra, Hạ Dạ không nghĩ nói chính mình có thể đọc tâm sự. Này đối hắn bất lợi, nhưng là mặt khác có thể nói ra. Hắn cũng sẽ nói ra, thậm chí liền vũ trụ chủng tộc gian dùng cho giao lưu dao động mật mã cũng có thể dạy cho người. Khác Trương viện sĩ gật gật đầu, chúng ta qua bên kia lưu, bọn họ đi một cái tiểu văn phòng. Sau đó lưu nổi lên thủy tộc. Dành như ý nghĩa, đại bộ phận thời gian đều sinh hoạt ở trong nước chủng tộc. Chỉ có thành thục thể có thể tạm thời rời đi thủy, nhưng thủy tộc nguyên sơ tinh cầu đã bị phá hư. Bọn họ tinh cầu bị siêu trọng thủy ô nhiễm, thủy tộc không thể không lựa chọn rời đi quê nhà nơi lưu vong sinh hoạt thủy tộc năng lực hữu. Hạn, không phải chủng tộc linh tinh bá đạo tộc đàn. Cho nên đại bộ phận thời điểm bọn họ sẽ không lựa chọn sử dụng vũ lực tiến vào khác văn minh. Mà là giống như vậy cọ trụ một chút, có điểm vô sỉ, nhưng không phải quá phận, không hề nghi ngờ. Cái này không phải thực quá mức chỉ là tương đối với mặt khác càng thêm sốt ruột chủng tộc. Trên thực tế thủy tộc có thể hóa thành bất luận cái gì một loại chất lỏng. Bọn họ nếu là muốn đối nhân loại xuống tay, kia cũng là rất đơn giản sự tình. Vô số phim kinh dị cấp ra nhắc nhở, chẳng qua tương đối tới nói. Thủy tộc xem như tương đối hiền lành chủng tộc, không thích bạo lực cùng tranh chấp, nhưng mà tinh tế văn minh có một bộ phận chủng tộc phi thường. Không chào đón thủy tộc, nguyên nhân vô hắn, nam tính sinh con đồng hóa từ trường, đây là thủy tộc tự mang thiên phú. Bọn họ chính là lợi dụng nam tính gánh vác đại bộ phận sinh dục công tác. Sinh hạ cũng đủ nhiều hậu đại tới bảo trì chủng quần số lượng cùng chủng tộc tồn tại. Vốn dĩ này cũng không tính cái gì, vũ trụ cái gì kỳ kỳ quái quái chủng tộc không có. Vấn đề ở chỗ bọn họ chẳng những chính mình có thể, còn có thể ảnh hưởng khác chủng tộc giống được, làm cho bọn họ thân thể sinh ra một chút không thể nghịch biến hóa. Trên người sẽ nhiều gia dục nhi túi. Biến thành có thể sinh dục thể chất bản thân thiên phú làm người xấu hổ. Hơn nữa thủy tộc đối cư trú hoàn cảnh yêu cầu đặc biệt cao. Hơi chút thiếu chút nữa hoàn cảnh đều trụ không đi xuống. Vì thế, thủy tộc liền thành một cái nơi lưu lạc chủng tộc vũ trụ như vậy đại. Lại không có thủy tộc chân chính ra, Hạ Dạ suy đoán bọn họ là phát hiện Lam Tinh cái này thích hợp. sinh tồn lại không có ký lục hoàn cảnh, muốn ở người khác phản ứng không kịp phía trước cọ trụ. Cuối cùng qua cái mấy chục thượng trăm năm liền thành Hải Dương nửa cái chủ nhân. Liền có thể ra mặt dày nói nơi này cũng là nhà ta, nhưng là bọn họ vẫn là xem nhẹ Lam Tinh Sinh. Mệnh hiện tại tương đối phiền toái chính là, hắn không biết có bao nhiêu thủy tộc người đã tiến vào Lam Tinh. Không biết nhiều ít ẩn núp ở trong nước, lại có bao nhiêu bò lên trên ngạn trà trộn vào đám người, Hạ Dạ đem thủy tộc cơ bản đặc tính nói cho. Trương viện sĩ, càng nhiều không có nói, ta chỉ là vừa vặn thông qua nào đó phương pháp đã biết một ít ngoại giới. Sự tình, đây là ta có thể nói toàn bộ trương viện sĩ vô pháp xuyên thấu qua mặt nạ nhìn đến Hạ Dạ biểu tình. Cũng vô pháp từ hắn lời nói phán đoán thật giả, nàng chỉ là gật gật đầu, phi thường cảm tạ Hồng Liên tiên sinh trợ giúp, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi, không cần khách khí, Hạ Dạ đi ra môn. Nhìn đến phía trước cười ngọt ngào nữ sĩ ở cửa chờ hắn, ta đến mang Hồng Liên tiên sinh đi phòng của ngươi, Hạ Dạ đi theo nàng đi, hắn từ túi quần lấy ra một cây kẹo que. Ngọt ngào hương vị làm hắn cảm giác thoải mái một ít. Ngay từ đầu phiền não, hắn liền muốn ăn đồ vật, ăn cơm làm người vui sướng, thực mau tìm được rồi Hạ Dạ tư nhân ký túc xá. Rất đại không gian, một bên chính là biển sâu, Hồng Liên tiên sinh, rời đi trước. Cười ngọt ngào nữ sĩ đột nhiên mở miệng kêu hắn tên, chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta hiện tại mua đỗ ích tư cổ phiếu còn kịp sao? Cười ngọt ngào nữ sĩ duỗi tay để ra hạ mắt kính. Thủy tộc tới nhiều sao? Về sau sẽ có đại quy mô nam tính sinh dục sao? Hạ Dạ phản ứng lại đây. Hắn cười to, ngươi có thể chuẩn bị, đóng cửa lại. Kéo lên bức màn, Hạ Dạ ngồi vào tiểu trên sofa, hệ thống. Trùng động kia đầu thế giới. Cùng ta trước kia sinh tồn vũ trụ tương thông sao? Tiếp trước gặp qua thủy tộc cũng xuất hiện. Hắn hay không còn sinh hoạt ở cùng cái vũ trụ, kia rất quan trọng sao? Ký chủ chính mình sống được vui vẻ không phải hảo. Hệ thống không hiểu, Hạ Dạ nở nụ cười. Hắn cũng cảm thấy chính mình ở tự tìm phiền não. So với qua đi, vẫn là lập tức càng đáng giá quý trọng, tác giả có lời muốn nói. Trương viện sĩ, chết đạo hữu bất tử bần đạo, gâu gâu hạ, ta lại không giao bạn gái, sao? Hết chương.